Một mình tôi chấp hết. Chương 95, chương 96 Đại chiến Killer 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của Diệp Lâm Anh chạy thật nhanh ra về phía bến tàu, ngồi trong xe tay anh nắm lại thật chặt vì lo lắng cho Tiêu Nhã Kỳ. Xe của nhóm người của Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt cũng đang trên đường đến chi viên cho cô. Nhắc lại bên này, Tiêu Nhã Kỳ, Kiss William, Bắc Vương và một số anh em của dưới trướng của Bắc Vương và bốn ám vệ của William cũng có mặt ở bến tàu số 5. Nhóm người của Tiêu Nhã Kỳ tìm một hồi lâu cũng tìm được tàu của Killer. Nó là một con tàu du lịch cỡ lớn, có sân để đậu trực thăng và máy bay. Sức chứa của con tàu có thể lên tới vài triệu người. Lúc Tiêu Nhã Kỳ vừa đến thì nó đã bắt đầu khởi động và rời bến cảng rồi. Tít, tít, tít, một chiếc máy nhỏ trên tay Tiêu Nhã Kỳ vang lên. Tìm thấy rồi, là trên con tàu lớn ở đằng kia. Tiêu Nhã Kỳ gấp gáp kêu lên. Nhã Kỳ, em có chắc chắn không? William nhìn cô nói. Chắc chắn, trên bông tai của mẹ em có thiết bị định vị. Là sinh nhật năm ngoái của bà ấy, chính em tặng cho bà ấy. Tiêu Nhã Kỳ nói, từ trên xe cô lấy súng nhét đầy lưng quần, bắp chân. Dao găm, lựu đạn. Cô nhìn qua thấy Kiss cũng đã chuẩn bị xong. Chị dâu, biết bác gái trên tàu đó nhưng chúng ta ít người không thể trực tiếp xông vào được. Không cứu được người đã phải chết rồi. Bắc Vương lên tiếng, Bắc Vương cậu nói đúng. Kế hoạch của tôi là cậu và tất cả anh em gây rối ở phía trước. Tôi, Phương Mỹ Lệ, William và bốn ám vệ sẽ thừa cơ hội trà trộn lên tàu. Thời gian không còn nhiều. Bắc Vương làm nhanh đi, tàu sắp rời đi rồi. Nhớ phải an toàn đó biết không, nếu không chị dâu tìm ai thử thuốc mới. Tiêu Nhã Kỳ gật đầu rồi vỗ lên vai anh một cái cười nói. Cô chọc anh một câu làm không khí bớt một chút căng thẳng đi một chút. Bắc Vương nghe Tiêu Nhã Kỳ nói đến thử thuốc thì người anh rung lên một cái. Anh nhìn cô khẽ cười lấy lòng rồi nhanh chóng lắc đầu nói. Chị dâu yên tâm, mạng em còn dai còn hơn địa nữa. Không dễ chết vậy đâu. Chị dâu chưa cho chết sao em dám chết được cơ chứ. Sở trường của em là làm loạn mà. Gây rối ở phía trước cứ để em lo. Chị cũng phải cẩn thận đó. Không lão đại lột da em. Cô gật đầu giang tay ra ôm lấy Bắc Vương một cái rồi cũng với William, Kiss né tránh trốn qua một bên. Tất cả quay banh khu này cho tôi. Bắc Vương nói, Tiêu Nhã Kỳ cũng đã núp an toàn. Thấy vậy cũng với anh em tìm chỗ núp an toàn thì bắt đầu nổ súng bất ngờ về phía con tàu. Vài phát súng chát chúa vang lên, rất nhanh người của Killer từ trên tàu chạy ra. Hai bên bắt đầu những màn đấu súng cực nóng. Người dân gần bến tàu nhanh chóng bỏ chạy, chẳng còn một ai dám ở lại. Đi thôi, Tiêu Nhã Kỳ nói rồi cô, William, Kiss, bốn ám vệ lén đến đuôi tàu. Kiss chuẩn sát quăng một sợi dây lên tàu rồi cứ như vậy mấy người trèo lên. Bốn người vừa leo thì Tiêu Nhã Kỳ quan sát một chút thì cô nói nhỏ. Đi như vậy đông dễ gây chú ý lắm. Mẹ em và mấy bác ở tầng 4. Chúng ta chia nhau ra gặp ở tầng 4. Có gì sẽ thông báo qua bộ đàm. Tiêu Nhã Kỳ nói nhỏ rồi nhìn mấy người gật đầu một cái. Kiss William cũng gật đầu rồi tách ra. Khi bọn cô tách ra thì Killer vừa nói chuyện với Diệp Lâm Anh vừa cúp máy. Mấy con chuột nhắt tới rồi. Killer khẽ cười. Đại ca, để bọn em đi giết bọn đó cho. Một người đàn ông cao to cơ bắp cuồn cuộn nói. Lính lát của Killer cũng chia 5 xẻ 7 hết rồi. Lớp thì đánh ở cục tổng bộ, lớp tranh đấu cảnh sát ở 6 trạm đặt bom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp thì bị nhóm Triệu Tử Long tiêu diệt, một nhóm thì đang đấu súng với Bắc Vương phía trước con tàu. Hiện tại ở cảnh Killer cũng chỉ còn vài người tinh anh thôi. Đi đi, mấy con chuột nhắt đó không biết sống chết, hôm nay cho bọn nó xuống địa ngục hết đi. Killer nói, ông phất tay một cái thì nhóm người tinh anh bên cạnh ông cũng nhanh chóng rời đi. Ông dùng một tay còn lại vuốt một mắt bên trái của mình. Còn đang phân tâm thì nghe giọng bà Phương nói, ông tính làm gì con gái tôi? Nếu ông muốn giết tôi trả thù thì giết tôi đi, đừng đụng đến con bé. Nó vô tội, bà Phương nước mắt như mưa nói. Bà bị trói lại trên ghế cùng với ba của Bạch Thiên Tuyệt, ông Bạch Thiếu Thiên. Cách không xa là sếp Huỳnh và ba của Phương Mỹ Lệ. Phương, em đừng nói nữa, tên này là kẻ điên, em đừng nói chuyện với ông ta nữa. Bạch Thiếu Thiên lên tiếng, ha ha, vô tội, chỉ cần nó là con gái của Tiêu Chấn Vũ thì nó là tội chết rồi. Chỉ cần nó là hình cảnh là tội chết rồi. Killer đi từng bước lại gần bà Phương nói, ông ngồi xuống đưa một tay bị chém đứt còn đang gắn một cái móc sắt cho bà Phương thấy rồi nói. Thấy con mắt và cánh tay gãy này là kiệt tác của ai không? Là tên khốn Tiêu Chấn Vũ làm ra đó. Bà nói con bé đó vô tội, vậy ai là người có lỗi? Là bà hả? Killer hét lên một câu rồi một tay bóp lấy cổ bà siết lại thật chặt. Một mắt của ông đỏ lên lửa hận thù. Thằng chó, thả Phương ra, bắt nạt một người đàn bà yếu đuối vậy mày còn là đàn ông không? Có giỏi mày đánh tao nè. Buông bà ấy ra, Bạch Thiếu Thiên, xếp Huỳnh và ba Phương Mỹ Lệ cùng lên tiếng. Nghe vậy Killer mỉm cười rồi một tay buông cái cổ nhỏ của bà Phương ra. Bà Phương được buông ra thì ho sặc sủa, chỉ cần thêm lực một chút thì bà đã chết rồi. Phương, em không sao chứ, Bạch Thiếu Thiên quan tâm lên tiếng. Ha ha ha, mày đừng nói là mày thích bà này nha. Không phải vợ mày chết mày thề không thích ai nữa sao? Nếu mày thích thì tao để cho mày có được bà ấy. Thế nào, Killer cười lớn nhìn Bạch Thiếu Thiên. Mày nói bậy gì đó. Bạch Thiếu Thiên bị nói trúng tim đen nhưng miệng vẫn nhanh chóng chối bỏ. Ha ha ha, một người chồng chết thề không tái giá. Một người vợ chết thề mãi chung tình. Để xem hai người bọn mày vi phạm lời thề như thế nào. Tiêu Trấn Vũ mày có ở địa ngục thì nhìn cho rõ vợ mày rên gì dưới thân thằng khác đi. Ha ha ha ha ta, Killer cười lớn rồi từ trong áo lấy ra một chai thuốc rồi ngồi xuống bóp lấy miệng của ông Bạch đổ vào. Mày, tính làm gì buông tao ra? Bạch Thiếu Thiên lên tiếng. Cả người ông lắc lư cho cái chất lỏng kia không rơi vào trong miệng nhưng vô dụng cái chất lỏng kia vẫn rơi vào trong miệng ông. Tao làm gì à, cho mày sướng chứ làm gì? Không biết điều, bọn mày đem hai người này bỏ vào trong phòng đi chỉ cắt dây trói cho ông ta thôi. Còn bà này thì vẫn để trói như vậy đi. Thuốc kích dục cực mạnh này khi tan hết thuốc thì bà ta cũng bị chơi đến chết rồi. Killer cười lớn nhìn một tên gác cửa nói. Đúng ra ông tính tự mình chơi cơ nhưng phút cuối ông đổi ý. Thằng khốn kiếp, mày dám làm vậy tao giết mày chết. Ông Bạch Thiếu Thiên, xếp Huỳnh, ông Phương ba của Phương Mỹ Lệ cùng đồng thanh lên tiếng. Tên khốn nạn, muốn báo thù thì ông một dao giết tôi chết đi. Cần gì phải hành hạ tôi như vậy, mày sẽ chết không bị toàn thây. Đồ khốn kiếp, bà Phương nước mắt như mưa nói rồi bị một tên kéo đi. Ông Bạch Thiếu Thiên cũng đã có dấu hiệu thuốc phát tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người ông đỏ như tôm luộc, hơi thở gấp gáp được một tên mang đi. Killer nhếch môi cười, cánh cửa được đóng lại. Rất nhanh truyền đến những tiếng la hét kêu cứu của người phụ nữ và những tiếng rên rỉ của người đàn ông. Lời hứa chó má chung tình con khỉ, tất cả đều giả dối. Uống một miếng thuốc còn không phải lao vào nhau rên gì sao? Killer hừ một tiếng rồi lại quan sát màn hình mấy chiến trường nhỏ từ tranh đấu bên ngoài của Bắc Vương, đến William một góc nhỏ trên con tàu, đến bốn ám vệ cũng đang đánh ở một góc khác. Đến Kiss và cuối cùng là chiến trường nhỏ của Tiêu Nhã Kỳ cũng ác liệt không kém. William một mình đấu với ba người đàn ông cao to lực lưỡng võ cũng không kém anh bao nhiêu. Anh phải dốc toàn lực mới đánh ngang bằng ba người mới không rơi xuống thế hạ phong. Tiêu Nhã Kỳ thì một mình đấu với hai người con gái. Kiss cũng vậy, cô cũng gặp phải hai đối thủ nữ cũng là hai người đồng nghiệp của cô đều là sát thủ. Nên hai bên giao chiến thật ác liệt, từng chiêu thức hiểm độc của sát thủ giống hệt nhau mà đánh về đối phương. Gặp phải đồng nghiệp Kiss dốc toàn lực mà đánh, lần này là khác với trận đánh giao hữu với Tiêu Nhã Kỳ. Trận chiến này là trận chiến sinh tử, cô không dốc toàn lực đánh thì người sẽ chết là cô. Lúc này cô không giữ lại chút gì toàn lực mà đồn đối phương vào chỗ chết. Tạm thời Kiss vẫn tạm được xem là đánh ngang ngửa với hai người. Bốn ám vệ thì đấu súng với tám người bên Killer, tình hình không khá hơn là bao vì những người còn lại bên Killer đều toàn là tinh anh trong tinh anh. Nếu muốn gạ gục trong thời gian ngắn chỉ là ảo tưởng. Tính ra người của ông còn lại vẫn còn gấp đôi người của Tiêu Nhã Kỳ. Con tàu được lệnh của Killer bắt chạy đi với vận tốc nhanh nhất ra biển. Ông cũng không ngu để bên hình cảnh quốc tế đến chi viện cho Tiêu Nhã Kỳ. Máy bay đã chuẩn bị xong rồi ông chủ, bom cũng đã bấm giờ, khoảng 15 phút nữa cả con tàu sẽ phát nổ chúng ta đi thôi. Một người đến báo, tôi biết rồi, canh đến giờ bảo người của chúng ta không cần tham chiến nữa rút đi. Một phút cứu mẹ chắc cô ta đủ thời gian rồi, Killer nhếch môi cười lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn về vài chiến trường nhỏ, Tiêu Nhã Kỳ chạy lên đến tầng 4 thì hai người con gái đi ra nói. Đối thủ của cô là bọn tôi. Để tôi xem một hình cảnh quốc tế mạnh cỡ nào. Hai cô gái ăn mặc hầm hố không khác với phong cách của Tiêu Nhã Kỳ bao nhiêu. Hai cô đi ra chặn đường nhìn Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng. Hừ, mạnh đủ để hai người đi chầu Diêm Vương là được rồi. Cạn đường tôi, chết. Tiêu Nhã Kỳ nói xong lập chạy thật nhanh tìm chỗ an toàn núp tránh đạn. Tay cầm hai cây súng bắt đầu bắn về phía hai người con gái kia. Bằng, bằng, cô lập tức bắn ra từng phát súng chát chúa. Hai người kia tách ra cũng bắn trả về phía của cô. Tiêu Nhã Kỳ bắn trả vừa chạy đi tìm xem mẹ cô đang ở đâu. Cô núp sau một cánh cửa bắn về phía hai người kia thì vô tình nghe thấy tiếng tít. Tít rất nhỏ, ánh mắt cô nhìn một vòng thì thấy máy đặt bom ở gần đó. Chỉ còn báo 10 phút, khốn kiếp, William, Phương Mỹ Lệ, ám vệ tốc chiến tốc thắng. Trên tàu này có bom sẽ nổ trong vòng 10 phút nữa. Cô vừa bắn trả vừa nói vào chiếc máy nhỏ trên cổ. Biết rồi, tiếng trả lời rất nhỏ vang lên kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp. Tiếng súng vẫn vang lên trong chiếc máy nhỏ. Mẹ kiếp, hai người chọc tôi điên rồi đó. Tiêu Nhã Kỳ nói, súng của cô hết đạn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ném hai cây súng đi, cô đứng lên. Hai người kia cũng vậy, súng hết đạn cũng đi ra nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhã Kỳ, rồi từ sau lưng hai người rút ra cây kiếm dài như kiếm nhật vậy. Tính so võ thuật với cô thì nghe Tiêu Nhã Kỳ nói. Bà quên súng tao hết đạn nhưng tao vẫn còn lựu đạn nha. Xem kiếm bọn mày nhanh hay lựu đạn của tao nhanh. Tới đây đi, Tiêu Nhã Kỳ cầm hai trái lựu đạn thách thức nói. Liếc mắt đồng hồ đếm giờ rồi cô chuẩn bị đưa lên miệng cắn mở chốt lựu đạn thì hai cô gái kia nhanh chóng lên tiếng. Tiêu Nhã Kỳ, trên này có bom, cô mà ném lựu đạn trên tay cô thì cả con tàu ai cũng chết. Kể cả mẹ cô dám, hai cô gái cầm kiếm nói. Ha ha ha, lựu đạn bà đây tất nhiên là không dám ném rồi, nhưng ném cái này thì tao dám à. Nói rồi cô bất ngờ nhanh chóng bắn vài phát kim thuốc gây mê ra chuẩn sát ghim vào người hai cô gái kia. Trong vài nhịp thở hai cô gái kia lăn ra ngủ mất. Lựu đạn chỉ là thủ thuật che mắt để hai người lơ là thôi. Kim thuốc gây mê của cô mới là ý đồ chính của cô. Bình bất yếm trá mà. Đối thủ của Tiêu Nhã Kỳ gục thì ở tầng 4 góc khác William cũng mạnh mẽ ra đòn hạ gục 3 người. Kiss cũng chuẩn sát ra dọn hạ gục 2 người con gái kia. Cô thắng nhưng trên người cô cũng gần như huyết nhân rồi. Vết thương lớn nhỏ nhiều không đến hết. Kiss giờ tới đứng còn không vững nữa. Cô quỳ hẳn một chân xuống, mất máu quá nhiều mà ngất đi. 4 ám vệ cũng mạnh mẽ hạ gục 8 người. Tất cả đều nhanh chóng chạy lên tầng 5. Đồng hồ chỉ còn lại 3 phút. Lũ phế vật, chúng ta đi. Mặt thấy người của ông bị hạ gục thì ông chửi nhỏ một câu. Rồi ông cùng hai người khác leo lên máy bay đã sẵn sàng cất cánh. Tiêu Nhã Kỳ vừa tới thì máy bay của ông đã cất cánh. Khốn kiếp, Diệp Vương Anh nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu chặn đường ông ta lại. Hướng bay là 120 độ Vĩ Bắc, 180 độ độ Kinh Đông. Đi về nước T, cô nói trong đồng hồ vài câu. Nhã Kỳ em không sao chứ? Nhóm của Tử Long đang bám theo con tàu sẽ đến cứu viện nhanh thôi. Diệp Lâm Anh gấp gáp lên tiếng. Em không sao, bằng mọi giá không được để ông chạy thoát. Trên tàu có bom, em đi cứu mẹ đây. Cô nói chạy như bay đi. Diệp Lâm Anh nhanh chóng điều động máy bay chiến đấu đang đến cứu viện của ba anh đang tới. Nhận được thông báo, tất cả nhanh chóng rẽ hướng bay chặn đường của Killer trên không. Chỉ chờ đánh trận cuối trên không nữa thôi, cách chương.